Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép bà Tũng xin được kính chào anh chị em của YouTube và xin được kính chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của vụ thảm án chấn động Đêm Trăng Oán Hận của tác giả Phi Hưng. Trước khi vào tập 2 cũng là kết thúc thì tôi xin phép review nhanh lại tập 1. Ban đầu thì tác giả Phi Hưng vẽ ra cái bối cảnh nó rất là đơn giản, như biết bao nhiêu gia đình thanh niên ở làng quê khác lớn lên thì cũng chưa tìm được cái công việc ưng ý, thì đành phải vào thành phố lập nghiệp bằng những cái công việc nó hết sức đơn giản, bình thường. Thậm chí là nếu như trong mắt một số người thì có thể coi là tầm thường. Đó là ông Anh Long thì đi làm kiểu thám tử tư và vô tình bị cuốn vào trong một cái vụ án mạng của gia đình gia chủ. Tuy nhiên rằng nó cũng chỉ là vô can thôi, nó chỉ là dính dáng thôi. Thì còn ông em là ông Huy thì đi làm người thầy cúng. Hai anh em thì đều gặp những cái sự tình nó riêng, nó khác nhau, nhưng không ngờ là lại quy về một mối. Tức là ông Anh thì gặp cái người, cái vụ án có người chết, còn ông em thì gặp hồn ma người chết, và cuối cùng thì gặp nhau tại nhà. Thì có lẽ là tập 2 thì hai anh em sẽ cùng giải quyết cái vấn đề này. Cái mô típ chuyện của tác giả Phi Hưng thì đôi lúc nó rất là đơn giản, nhưng cái điều hay ho đó chính là tác giả Phi Hưng xây dựng những cái diễn biến nó xảy ra nó rất là thú vị. Và nó thú vị như thế nào thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Để tương tác trực tiếp với tác giả Phi Hưng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mã Tốn, dán ở phần mô tả của video bên YouTube và nick đăng được game bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2, cũng là kết thúc của Đêm Trăng Oán Hận, tác giả Phi Hưng. Quả nhiên đúng như lời dự đoán, một tuần sau, Long vẫn thất nghiệp từ hôm đó đến giờ. Trong lòng đang thầm mắng, không lẽ các ông đổi tính, không có thích đi ngoại tỉnh nữa hay sao? Lại thích ăn cơm ở nhà với vợ hay sao? Làm cho Long cũng chẳng có việc gì làm. Hai anh em ngồi trước sân chơi cờ tướng, thì ở ngoài cổng có cái ô tô đen bóng bẩy, thuộc dạng đắt tiền, chạy đến đỗ xịch ngay trước cổng nhà. Bước xuống xe là một nam một nữ, chỉ chạc tuổi Huy, vẻ ngoài sang trọng. Cô gái vừa bước xuống đã đưa mắt nhìn Huy, tay vẫy vẫy, hiện lên nụ cười thân thiện. Chào Huy, lâu rồi không gặp, có khỏe không? Huy vừa nhìn thấy cũng vén lên nụ cười thân thiện. Minh Vi hả? Ngọn gió nào đưa đại tiểu thư về làng gặp tao thế này? Cô gái Minh Nguy Vi lườm nguýt Huy một cái. Dung nhan xinh đẹp cùng với hành động tự nhiên dễ gần, làm cho người ta cũng rất dễ sinh tình cảm. Ý mày là gió độc cuốn tao về phải không? Mày liệu hồn đó. Này, tao giới thiệu với mày, đây là anh Thắng, chồng sắp cưới của tao. Còn đây là Huy, bạn em á. À, em chào anh. Thế anh là... Minh Vi quay sang chào hỏi Long. Lúc này, anh chàng thám tử nghiệp dư cũng đang lúng túng, bối rối thầm trong bụng. Long có khổ mà không nói thành lời, không thể nói ra được. Trí nhớ của Long rất tốt, vừa nhìn thấy hai người, Long đã nhận ra ngay. Đây không ai khác chính là con gái của ông Quốc và cậu chàng tình nhân mà hơn một tuần trước anh đã nhận nhiệm vụ theo dõi để báo cáo cho người kia. Đúng là trái đất tròn, không ngờ con gái của ông Quốc lại là bạn thân của em trai mình. Long vờ như không có gì xảy ra, lịch sự bắt tay cả hai người. rồi tự giới thiệu. Không ngờ rằng trí nhớ của Vinh Minh Vi cũng rất tốt. Tò mò nhìn Long một hồi rồi nói: "Em trông anh quen lắm. Hình như lúc trước ở chỗ nhà em, anh cũng có mặt. Em nhớ không nhầm là bữa đó anh còn ngồi viết lời khai với mấy chú công an." Đó chính là ngày mà ông Quốc bị giết. Long và những người có liên quan đều bị triệu tập đến lấy khẩu cung tại chỗ. Cho nên Minh Vi lúc quay về nhà, khi nghe được tin báo cha mất, cũng đã từng gặp qua. Long cười gượng, nói là mình cũng có làm ăn sơ sơ với cha cô, cho nên hôm đó cũng có đến gặp. Tất nhiên là tuyệt đối Long không dám kể lại chuyện làm ăn của mình với cha cô nàng cụ thể ra sao. Nếu như biết anh đã theo dõi cô nàng cặp kè với người tình, chắc có khi cô nàng cũng sẽ trở mặt ngay lập tức. Huy bâng quơ hỏi qua câu chuyện. Khi biết vong hồn người đàn ông đêm đó là cha của người bạn mình thì chỉ âm thầm thở dài, thầm tự nhủ chuyện cần đến cuối cùng cũng đã đến. Đúng là trong cõi vô minh luôn luôn có một sự kết nối không thể ngờ. Hôm nay cô bạn này chắc chắn cũng không phải là ngẫu nhiên mà về làng tìm mình như thế này. Bốn người ngồi vào bàn khách, uống nước trò chuyện vui vẻ. Người chồng sắp cưới tên Thắng của Minh Vi rất hiền lành, nói chuyện nhẹ nhàng, tôn trọng người trước mặt. Dù nhìn qua hai người bọn họ không cùng tầng lớp với hai anh chàng nông thôn. Trò chuyện một lúc thì Minh Vi cũng vào thẳng vấn đề. "Này, ngày cưới của tao đó, nhất định là mày phải đến. Hôm nay về tìm mày ngoài chuyện mời cưới, tao còn có chuyện muốn nhờ." "Có chuyện gì mày nói đi." Thật ra Huy đã đoán ra chuyện đối phương muốn nói, nhưng vẫn nhờ vờ như không biết. Chờ đến khi nghe bạn mình nói ra yêu cầu, Huy và Vi dường như là bạn thân thiết hợp cả, cũng không có vòng vo câu nệ. Vì nó thẳng: "Bao năm qua mày vẫn sống yên ổn mà không bị công an bắt nhỉ? Thế vẫn làm nghề bói toán bắt ma bắt quỷ hả?" Huy lườm lườm người bạn rồi bĩu môi: "Mày chủ ẻo tao đấy hả? Về đây chỉ để coi xem tao bị còng tay thôi không hả?" Rồi hai người cười phá lên. Vi lại tiếp: "Nãy mày cũng nói sơ qua rồi, nói cha tao bị kẻ gian hãm hại. Tao muốn nhờ mày gọi hồn ông về. Có nhiều thứ tao muốn gặp cha tao để làm sáng tỏ." Huy trầm ngâm không đáp. Yêu cầu này lúc bình thường thì không có gì là khó, nhưng lần này thì thật sự là Huy chịu thua. Bởi vì bản thân của hắn biết vong hồn của ông Quốc sau cái hôm bị giết chết thì ngay đêm đó đã bị quỷ vương ăn mất còn đâu. Một chút tàn hồn còn sót lại cũng đã tan biến. Thấy Huy trầm ngâm, bấy giờ cậu thanh niên tên Thắng mới mở lời: "Tôi mong cậu giúp cho vợ sắp cưới của tôi. Cứ như thế này cô cũng chẳng thể yên tâm để chúng tôi xây dựng gia đình. Tôi mong cậu cố giúp cho gọi hồn chú Quốc lên để hoàn thành những công việc mà chú chưa kịp chăn trối, để cho chú được siêu thoát, người sống được ổn mà người chết cũng được an." Nói xong, anh Thắng quay sang quẹt nước mắt cho người yêu, bộ dáng quan tâm hết mực. Minh Vi thì hễ cứ nhắc đến cha lại không kìm được nước mắt. Từ nhỏ đến lớn chỉ có chuyện tình cảm là ông ngăn cấm, còn lại thì Minh Vi luôn là mối quan tâm số một, là con gái rượu được cưng chiều hết mực của ông Quốc. Sự ra đi đột ngột của cha làm cho mẹ con Minh Vi cũng chao đảo rất nhiều. Đột nhiên phải đứng ra làm trụ cột gia đình, Vi cũng choáng váng. May mà có anh Thắng luôn ở bên an ủi, để cho Vi vượt qua những giây phút khó khăn nhất. Minh Vi càng thêm yêu Thắng hơn khi Thắng cũng không để bụng chuyện lúc còn sinh thời ông Quốc đã từng miệt thị, gây khó khăn ngăn cấm anh qua lại với con gái mình. Đột nhiên Huy nói: "Được rồi, bây giờ đến nhà mày nhé. Tao sẽ làm lễ gọi hồn cho chú theo như ý mày. Đừng có khóc nữa. Nhỏ bà Trần mà mít ướt, ta không có quen." Anh Long ngạc nhiên nhìn em trai. Chuyện lần trước cũng đã được Huy kể rõ. Anh cũng biết là linh hồn của ông Quốc đã tan biến. Vậy em mình gọi thế nào đây? Nhưng trước mặt người lạ, anh Long cũng không có nói. Minh Vi và chồng sắp cưới nghe vậy thì mừng rỡ. Bốn người nói chuyện thêm vài câu, rồi cùng nhau lên xe ô tô, hướng thẳng nhà ông Quốc. Chỉ một lát sau, Huy đã đứng trong căn phòng rộng rãi mà lúc trước ông Quốc đã bị sát hại. Khu vực này bây giờ đã được dọn trống trải, nền nhà trơn bóng lát gỗ sang trọng. Phần máu chảy ra cũng đã được gột rửa sạch sẽ, không còn dấu vết. Đây là một căn phòng lớn, dùng làm chỗ chơi thể thao của gia chủ. Ông Quốc có đam mê bắn cung và phóng dao, phóng phi tiêu. Môn thể thao này ở Việt Nam chưa thịnh hành, chỉ có một vài nhóm nhỏ lẻ tự phát lập ra để thỏa mãn đam mê mà thôi. Ông Quốc cũng là một trong những thành viên đó. Nhà có điều kiện cho nên đầu tư hẳn một khu vực để tập luyện và để bàn trà giao lưu với những người chung sở thích đến. Không ngờ đến giây phút cuối cùng, ông lại bị giết bởi chính những vật dụng của môn thể thao đam mê. Một mũi tên xuyên cổ và dao nhọn phi tiêu cắm đầy người. Tiếp đó hai người chính là bà Thu. Bà là mẫu người của gia đình, hiền lành ít nói, cũng không có chủ kiến. Bà lấy chồng theo chồng, chồng mất thì nghe con. Đây chính là lý do mà khi Minh Vi dẫn anh Thắng về ra mắt, ngỏ ý xin mẹ được làm đám cưới và cho ở rể, bà cũng vui vẻ không phản đối. Bên cạnh bà Thu là người trung niên tầm ngũ tuần tên là Nguyên. Ông Nguyên ánh mắt cau có, sắc lạnh, khuôn mặt khó gần, cũng không mấy nhiệt tình khi tiếp đón, mà nhất là khi nghe người khách đến lại là thầy Pháp, muốn gọi hồn người đã khuất. Huy nghe giới thiệu ông ta tên Nguyên thì nhíu mày, bởi vì cái tên này chính là trùng với cái tên mà hồn ma của ông Quốc nhắc đến trước khi tan biến. Gọi hồn gọi vong cái gì? Mê tín dị đoan. Cậu mà không phải là bạn của con Vị thì tôi đuổi cậu đi rồi đấy. Nói gì thì nói, bây giờ con bé cũng là chủ nhà, cho nên tôi phải chịu đấy. Ông Nguyên thẳng thừng nói như vậy, rồi quay lưng đi về góc phòng. Ông lấy ra một cái tượng khắc hình rồng, nhỏ độ hai găng tay màu vàng sẫm. Người này có vẻ rất yêu thích, nhẹ tay lau chùi tỉ mỉ, cẩn thận, mặc kệ đám người xung quanh. Minh Vi và mẹ ái ngại xin lỗi anh em của Huy, thế nhưng Huy cũng chỉ cười cười, xua tay. Một lát sau, bản cũng được lập ra. Huy lên nhang, họa phù, rồi cầm kiếm gỗ múa may, quay cuồng nhiều vòng, bộ dáng chuyên nghiệp lắm. Nhưng thật ra chỉ là Huy ra vẻ như thế. Vong hồn người đã mất đã tan nát thì lấy gì mà gọi. Mục đích Huy tới đây là để điều tra xem xét sự việc. Thỉnh linh gọi hồn chỉ là cái cớ. Một hồi cũng mệt, Huy dừng lại thở dốc, quay sang nhìn hai mẹ con Vi, bộ dáng buồn bã. Không gọi được hồn chú ấy. Theo lẽ thông thường là trước khi qua lễ 49 ngày, hồn phách vẫn còn vương vấn dương gian. Nhưng trường hợp chết thảm như vậy, có lẽ vẫn là luồng ngoại lệ, quỷ sai sẽ đón đi sớm. Tao xin lỗi Vi, chuyện này tao không giúp được. Vi nghe bạn nói xong thì cũng buồn bã gật đầu, hai hàng lệ nóng, thương cha lại chảy dài trên mặt. Vi gục vào lòng mẹ khóc nghẹn ngào. Cô cũng không nghĩ là Huy nói dối, bởi vì nếu là thầy bà lừa đảo thì thiếu gì cách để moi tiền, bịa chuyện. Đâu có ai cất công tới đây để làm việc rồi nói là không được. Hơn nữa, cô biết Huy là thầy Pháp cao tay có tiếng, vậy việc không thể gọi hồn cha cô là thật. Huy nhìn bạn mà áy náy. Hắn cũng không có tiết lộ chuyện vong hồn của ông Quốc đã bị quỷ vương cắn nát, tránh cho bạn càng thêm đau lòng. Không khí nặng nề thì ở ngoài cửa, anh Thắng thò đầu vào nói. Minh Vi, đồ ăn nấu xong rồi em. Thắng sinh ra trong gia đình nghèo khó, vớ được tiểu thư giàu có như vậy, về đây cũng coi như là đổi đời. Thế nhưng Thắng là người chăm chỉ, không thích ăn không ngồi rồi. Tuy nhà có người giúp việc, nhưng anh lại có tài nấu ăn ngon, thường phụ làm bếp, khiến cho người làm trong nhà này cũng yêu quý lắm, bớt đi lời ra tiếng vào. Minh Vi gạt nước mắt, cười buồn. Tao có bảo người làm nấu thêm phần cho mày mấy anh trai đó. Đã đến rồi thì ở lại ăn với tao bữa cơm đi. Bất kể chuyện như thế nào, tao cũng rất biết ơn mày hôm nay đã đến giúp tao. Huy đồng ý, quay sang nói với anh Long. Bây giờ anh với hai người ra bàn ăn trước đi. Em dọn dẹp đồ nghề một chút rồi ra ngay. Anh Long gật đầu. Hai mẹ con Minh Vi dẫn anh Long đi trước. Bây giờ chỉ trong căn phòng rộng còn lại ông Nguyên và Huy, không có người thứ ba. Ông Nguyên mới chậm rãi cất đi bức tượng rồng vàng vào tủ, tiến đến bên cạnh Huy đang loay hoay thu dọn. Giang hồ thuật sĩ toàn là lũ lừa đảo. Sao hả? Bị tao lật tẩy sớm cho nên là nhục quá, không muốn làm việc để lừa tiền sao? Lũ cặn bã. Huy vẫn cứ ung dung thu dọn đồ đạc, không quay đầu lại. Tôi cặn bã, nhưng cũng không bằng kiểu người trộm đồ của anh em ruột thịt đem bán để đánh bạc, nợ người thân một khoản tiền lớn mà im lìm không trả. Tính quyệt nợ là đằng khác đó. Chú Nguyên ạ. Mày sao mày biết? Ông Nguyên tròn mắt ngạc nhiên, hàm răng của ông nghiến chặt đầy căm tức, như thể là mèo bị dẫm vào đôi. Một tuần qua, Huy thật ra cũng không có ngồi yên chờ đợi. Huy cũng đã nhanh chóng lao vào điều tra người có tên Nguyên liên quan trong cuộc sống của ông Quốc. Bởi vì lão ta là cái tên cuối cùng mà vong hồn kia nói đến bằng vẻ giận dữ. Kết quả điều tra cho thấy, ông Nguyên là kẻ nghiện cờ bạc đỏ đen, nợ như chúa trộm. Bên ngoài nợ một thì trong nhà nợ mười. Ông Nguyên có vay ông Quốc một khoản cách sổ mà không chịu trả, còn len lén đem tài sản trong nhà bán đi để trả nợ. Ông Quốc tuy cũng là phường gian hùng, nhưng cũng không làm gì được anh em ruột thịt, chỉ biết tức giận mắng trời. Mà bây giờ ông Quốc đã chết thì khoản nợ của lão Nguyên được xí xóa trong im lặng âm thầm. Cho nên nếu như tính ra, lão Nguyên mới là kẻ khả nghi nhất. Huy thu dọn xong đồ đạc, quay sang nhìn ông Nguyên đầy thâm ý, cười mỉm. Tôi còn biết, trong cái câu lạc bộ bắn cung phóng lao của chú Quốc, ông cũng là thành viên. Hẳn là ông cũng dành sử dụng mấy thứ vũ khí kia lắm phải không? Tôi nhớ không nhầm là chú Quốc chết bởi chính nhát bắn và những cú phóng ám khí mạnh mẽ. Kẻ ra tay chắc chắn phải là kẻ rất có nghề. Phải không hả, ông Nguyên? Mày! Không chờ cho ông ta nói gì thêm, Huy ung dung tiến ra ngoài, đi sang tìm phòng ăn. Tuy chỉ đôi ba câu thăm dò, nhưng chỉ bằng thái độ này của đối phương cũng giúp cho Huy đến 10 phần chắc chín. Lão Nguyên căm hận, nhìn theo bóng lưng của người thanh niên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Bên trong mắt còn ánh lên tia bất an. Một lát sau, Huy cùng mọi người đã ngồi vào bàn ăn. Ở trên mặt bàn thức ăn đa dạng ngon mắt, bốc lên những cột khói thơm phức. Lão Nguyên cáo mệt không ra ăn cùng, cho nên được người giúp việc đưa riêng phần ăn vào phòng. Huy biết là ông ta muốn tránh mặt để khỏi lộ sơ hở, cho nên cũng thầm cười trong bụng. Trong bếp, anh Thắng đang quấn một cái tạp dề, tay bưng một bát cháo to đặt ở trước mặt bà mẹ vợ tương lai. Bà chủ nhà vui vẻ tấm tắc khen. Đấy, từ ngày anh Thắng về đây, mẹ được ăn ngon. Mấy con trở qua thời gian để tang cha xong rồi cưới nhau đi, cho mẹ có được rể tốt, còn đón cháu mà ấm bồng. Minh Vi ngượng đỏ mặt, cười cười trêu mẹ. Mẹ là nhất rồi đấy, anh Thắng ưu ái mẹ còn hơn cả con. Biết mẹ thích ăn cháo lươn, ngày nào cũng làm riêng một phần cho mẹ, đến con còn chả có mà ăn đây này. Cha bố cô, tôi là tôi chỉ được bát cháo, còn cô có cả người làm cháo còn gì. Cả bàn ăn, không khí cũng vui vẻ. Huy hít hít mũi, ngửi ngửi, rồi buột miệng. Ây cha cha, cháo thơm. Minh Vi múc một chén cháo nhỏ, đưa cho Huy mà cười. Đây, mẹ tao chưa ăn đâu, múc cho mày một chút nếm thử, tay nghề ông xã tương lai của tao. Xem có xứng với lời khen của mẹ tao, có phải là đầu bếp chứ danh không? Thấy Minh Vi múc cháo, anh Thắng toan mở miệng nói gì đó, nhưng lại thôi. Bởi lẽ bát cháo không nhiều, chỉ đủ một phần cho mẹ vợ. Nhưng có lẽ do ngại, anh cũng chẳng nói gì. Huy một ngụm húp sạch chén cháo, trầm ngâm một chút rồi giơ ngón tay cái lên khen lấy đẻ. Mọi người đều tránh, chẳng ai nhắc đến chuyện gọi hồn người quá cố không được, cứ thế mà vui vẻ dùng bữa. Sau khi ăn no, Minh Vi lái xe đưa hai anh em về làng. Về đến nơi thì mặc cho cậu bạn từ chối. Trước khi quay lại thành phố, tiểu thư Vi cũng kiên quyết dúi vào túi Huy một cái phong bì. Nhìn theo bóng xe đang dần dần chạy đi xa, ánh mắt của Huy đầy phức tạp và lo lắng. Bây giờ anh Long đứng ở bên cạnh mới tò mò. Này, chú làm sao đây? Chú thấy có cái gì không ổn à? Huy không đáp mà chỉ đại khái một câu. Cái nhà đó đúng là rối rắm vô cùng. Bao nhiêu thứ phải để ý. Tai họa có lẽ còn tiếp diễn chứ chưa dừng lại ở đó. Nói xong, Huy ngẩng mặt nhìn trời. Bây giờ đã đổ hoàng hôn đỏ thẫm, báo hiệu một ngày dài sắp kết thúc. Thoáng chốc, màn đêm như là một tấm lụa mỏng phủ lấy đất trời. Căn nhà của Minh Vi đèn đuốc sáng trưng, thuận tiện cho người trong nhà đi lại. Duy nhất chỉ có một căn phòng là tối om om, không được bật đèn. Đây chính là phòng của anh Năm, một người giúp việc, là nam duy nhất trong căn nhà này. Anh Năm chuyên lo những việc nặng nhọc trong nhà. Căn nhà rộng cho nên người ở cũng phải có phòng riêng. Tất nhiên là phòng nhỏ vừa phải, chứ không có hoành tráng như phòng của gia chủ. Ở trong phòng, âm thanh loang loáng, chỉ nghe thấy lúc thì là tiếng khóc, lúc thì là tiếng van nài. Tôi xin ngài, tôi van ngài, chỉ một lần thôi, chỉ cần gặp mặt một lần là được, một lần thôi. Lên sau đó là một âm thanh lạnh lẽo gian xảo, phảng phất. Hôm nay không phải là mùng một, cũng không phải là mười dặm. Nếu mày muốn gặp cô ta thì giúp ta lo liệu việc này cho tốt. Giọng nói của anh Năm hữu khí vô lực, trong giọng nói tràn ngập vẻ áy náy van xin. Không được, thật sự là không được. Tôi không thể làm như vậy được. Tôi không thể hại người của nhà này. Âm thanh kia thoang thoảng, ngữ khí chậm chạp, nhưng dường như chứa đựng một lực lượng mê hoặc thần trí con người. Một lần cuối thôi, không quan hệ gì. Một lần cuối thôi. Âm thanh của anh Năm như là mê sảng. Ngài cho tôi thấy cô ấy một lần, chỉ một lần thôi. Không gian im lặng. Một lúc sau, âm thanh lạnh lẽo kia lại vang lên. Mày muốn gặp hả? Vậy mày cứ nghe lời. Mấy món này ngày mai mày treo ở trong nhà chính, thừa dịp bọn nó không chú ý, âm thầm để dưới giường ngủ như lần trước. Chỉ nghe thấy anh giúp việc bắt đầu khóc lóc. Bên trong chuyển đến tiếng ầm ầm, nghe thấy tiếng cầu khẩn dứt quãng. Không, tôi không thể tiếp tục hại người nữa. Tôi không thể, tôi xin ngài. Ngài tha cho tôi, buông tha cho hai người khốn khổ chúng tôi đi. Năn nỉ tao có tác dụng không? Âm thanh kia chậm rãi nói. Mày có lạy đến vỡ đầu cũng chẳng có ích gì. Lúc trước mày đã bước chân vào con đường này, thì bây giờ mày không có đường quay lại đâu. Âm thanh này bỗng nhiên lại dịu xuống, chậm rãi nói, như đang dụ dỗ. Tao đáp ứng thỉnh cầu của mày, đây là lần cuối. Ngày mai bắt đầu đem vật đó bỏ vào phòng theo lệnh của tao. Sau đó tao sẽ cho mày gặp cô ta một lần. Dường như kẻ thần bí đang uy hiếp anh Năm giúp việc làm điều gì đó hại người trong nhà này. Điều ấy khiến cho anh Năm và người kia nói đến gặp mặt một lần là có ý nghĩa gì đây? Lại là những tiếng van xin bi thảm, nhưng kẻ thần bí kia chỉ lạnh lùng từ chối. Mày đừng có quỳ lạy nữa, mày cũng đừng ra vẻ tội nghiệp nữa. Bao nhiêu việc rồi, người cũng đã chết rồi. Chết một lần cũng là chết, chết hai lần cũng là chết. Mày hà tất phải canh cánh trong lòng làm gì, có phải không? Tao đồng ý với mày là sau khi lo xong chuyện này, tao sẽ cho mày gặp mặt người yêu một lần nữa. Anh Năm trầm mặc một lát, rồi đột nhiên trong phòng truyền đến tiếng hét to đầy phẫn nộ. Ma quỷ! Mày là ma quỷ! Tao sẽ không làm lại việc này đâu! Mày giết tao đi! Mày giết tao đi! Tao liều mạng với mày! Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ của anh Năm, nhưng cũng chỉ nghe được một nửa. Lập tức bùng lên tiếng vang. Tiếng gào thét của anh Năm biến thành tiếng rên rỉ đau khổ. Ngu xuẩn! Âm thanh lạnh lùng khinh bỉ. Mày lại muốn nổi điên à? Mày đã thử rất nhiều lần rồi, mày không thể nào kháng cự được tao, cho nên uổng phí khí lực đấu tranh làm gì? Âm thanh của anh Năm đầy đau khổ, dường như đang chịu đau đớn khôn cùng. Tiếng rên rỉ khàn đục nhưng vẫn rít lên. Không, trừ khi ngài cho tôi gặp mặt một lần, một lần thôi, bằng không tôi sẽ không đáp ứng ngài. Ngài cho tôi gặp cô ấy một lần. Tôi muốn được gặp. Tôi muốn biết cô ấy có khỏe không. Sau đó, chỉ nghe thấy người thần bí kia, đối với sự cố chấp của anh Năm, bất đắc dĩ, cuối cùng cười cười mà hạ giọng nói. Được, nếu như mày đã muốn gặp, hôm nay tao phá lệ cho mày gặp một lần. Sau đó, âm thanh kia mơ mơ hồ hồ, từng lời chậm rãi nói ra. Mỗi một âm tiết làm cho người khác khó mà hiểu được, tựa như hắn đang lẩm bẩm đọc thần chú vậy. Chỉ nghe âm thanh của anh Năm cũng dần dần nhỏ xuống, rồi anh Năm bắt đầu khóc rúc rích. Tiếng khóc này không phải là tiếng khóc cầu khẩn bi thương, mà tiếng khóc thương cảm, trong đó còn có một tia vui sướng. Là em, đúng thật là em rồi. Anh gặp được em rồi. Anh rốt cuộc đã gặp được em rồi. Lúc này trong phòng chỉ còn thấy một mình anh Năm đứng yên tại chỗ, tay cầm một con búp bê vải, đôi mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào con búp bê, vẻ mặt không ngừng lộ ra bi thương, ánh mắt thất thần, tựa hồ như không quan tâm tới bất kỳ điều gì xung quanh. Anh Năm vẫn đứng yên, một mình si si ngốc ngốc nhìn con búp bê trong tay. trong mắt đột nhiên chảy ra hai dòng huyết lệ. Một tay của anh vuốt ve con búp bê vải. Cặp mắt của anh Năm dịu dàng, hạ giọng thổ thể. Em gầy đi nhiều quá. Đừng nói với anh là em ở dưới đó không khỏe. Mỗi tháng anh đều đốt vàng mã cho em mà. Nếu mà em không đủ thì em phải nói cho anh biết chứ. Bao nhiêu năm rồi cũng không nhớ nổi nữa. Anh càng ngày đều nhớ đến bộ dáng của em, lúc nào cũng nhớ không quên được. Kỳ thật chúng ta quá ngu ngốc. Sự tình lúc đó chúng ta sai rồi. Em không cần phải chết. Em không cần phải chết mà. Nói đến đây, anh Năm mếu máo khóc rồi lững thững quay người rời khỏi. Một lát sau, trong căn phòng rộng lúc sáng, Lão Nguyên đang ngồi đó mân mê lau chùi bức tượng rồng vàng. Bức tượng này đẹp lắm, có nét cổ kính, lại có vẻ thu hút thời thượng. Đặc biệt nhất là nó được làm bằng vàng rồng nguyên chất chính hiệu, cầm rất nặng tay. Vuốt ve bảo bối nặng đến mấy cân, đáng giá bằng cả một gia tài. Lão cười khoái trá, lẩm bẩm: Thằng Quốc chết rồi, giờ cái nhà này là của hai mẹ con nó. Món nợ kia cũng không cần phải lo nữa. Đây là chuyện riêng của hai anh em, chẳng ai biết được. Mình giết hắn là sáng suốt. Bây giờ chỉ lo món nợ ở ngoài kia thôi. Sắp tới mình xin ra ở riêng, hẳn là sẽ kiếm được một mớ. Còn cái tượng này, cứ nói là tài sản của mình, không lẽ mẹ con nó dám giành sao? Đúng là thời tới cạn không nổi mà. Quốc ơi, đừng có trách tao. Chỉ khi mày chết, tao mới được sống yên ổn, không phải lo âu gì. Đúng như Huy suy đoán, thủ phạm giết ông Quốc chính là Lão Nguyên, là anh em ruột. Kế hoạch đã được lập ra rất tỉ mỉ, chuẩn bị sẵn các chứng cứ ngoại phạm hợp lý, cho nên tạm thời cơ quan chức năng vẫn chưa điều tra ra manh mối. Giết người xong, vừa xóa được nợ, lại vừa có thể được chia tài sản. Một công đôi việc, cho nên Lão đắc ý lắm. Đang lúc còn hí hửng, thì đột nhiên một âm thanh vang vọng đằng sau: Mày phải chết! Mày phải chết! Trong bóng tối mù mịt, chỉ có ánh đèn nhỏ le lói, khu vực này lại càng trở nên ma mị đáng sợ. Lão Nguyên vừa nghe thấy thì giật bắn cả người. Lão quay đầu lại nhìn xung quanh, nhưng cũng chẳng thấy có gì khác lạ. Từ khi giết người xong, lão thường xuyên mơ thấy ác mộng. Ám ảnh khi là kẻ sát nhân luôn đeo bám lão. Vì vậy lúc nghe thấy âm thanh từ xa xôi vọng về, lão khiếp đảm. Cốp một tiếng, bức tượng rồng vàng đột ngột rơi xuống trước mặt. Chính xác hơn là lão buông tay thả xuống đất. Bởi vừa nãy, lão cảm nhận có sức nóng vô hình tỏa ra trên bức tượng. Giọng nói ma quái kia phát ra chính là ở cái đầu rồng. Bức tượng vàng nằm chỏng chơ lắc lư qua lại, hai con mắt nhỏ li ti ở trên đầu rồng đột nhiên đỏ chót lên. Từ trong miệng rồng phun ra tia quỷ khí đen xì xì, trói chặt lấy Lão Nguyên. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cứu! Cứu tôi với! Cứu với! Lão Nguyên chỉ kêu la ú ớ, rồi bị quỷ khí chui tọt vào miệng. Sau lưng của lão xuất hiện một bóng đen, một tay giơ cao vật sắc nhọn. Sau đó là tiếng da thịt bị vật sắc nhọn kia đâm xuyên đến lạnh lùng. Máu loang ra, máu phun tung tóe. Lão Nguyên ngã sấp xuống đất. Lão vẫn cố ngoái đầu lại nhìn đằng sau. Miệng của lão lắp bắp, ú ớ. Mày, sao lại là mày? Không. Bóng đen kia lại tiếp tục ra tay. Cổ của lão Nguyên bị vật nhọn đâm xuyên thấu. Nhát đâm ngọt lịm, không hề do dự. Lão Nguyên tắt thở ngay lập tức. Đôi mắt trợn tròn đau đớn, không cam tâm. Lão đã được xóa nợ. Lão sắp có một số tiền lớn. Nhưng còn chưa kịp cầm bất kỳ thứ gì vào tay, lão đã chết. Thứ cuối cùng lão nhìn thấy chính là lờ mờ bức tượng vàng ròng đắt tiền. Hai mắt của con rồng đang tỏa ra cái nhìn như mỉa mai. Vàng bạc tiền tài thì hấp dẫn đấy, làm cho lòng tham con người ta đùn đẩy hãm hại lẫn nhau. Nhưng khi đứng bên bờ vực sinh tử, hóa ra cũng chỉ có như vậy, chẳng có nghĩa lý gì cả. Kẻ tham lam táng tận lương tâm, giết cả anh em ruột thịt, cuối cùng chết trong vũng máu bởi những nhát đâm chí mạng xuyên thấu qua cổ, y hệt như những mũi tên tàn ác mà lão bắn xuyên qua cổ em trai của mình vậy. Trong màn đêm u tối, chỉ còn lại bóng người tăm tối bí ẩn kia cùng với tiếng cười man dở. Ngày hôm sau, người nhà kinh hãi khi phát hiện ra tử thi mà vẫn chính là cô giúp việc tội nghiệp lần trước. Vì không chỉ có xác lão Nguyên chết trong tư thế nằm sấp bởi những vết thương, ở chỗ góc tường nơi mà ông Quốc mất mạng còn có thêm một xác nữa, chính là xác của anh Năm. Trên tay của anh Năm nắm một con dao sắc lẹm, cổ của anh ta bị rạch một đường sâu hoắm, bật tung cả yết hầu, ngoác ra, chết ngay tại chỗ. Kỳ lạ là bên tay kia của anh ta còn cầm một con búp bê vải, ánh mắt trợn tròn trắng dã. Nụ cười của con búp bê vô cùng ma mị. Cơ quan điều tra lại nhanh chóng có mặt. Bước đầu xác minh các chứng cứ ở trên hiện trường thì nhận định ông Nguyên bị anh Năm giúp việc đâm chết. Sau đó, anh Năm tự sát, còn động cơ gây án thì vẫn đang tiếp tục phải điều tra làm rõ. Ngôi nhà xa hoa liên tục có án mạng xảy đến, hết cái xác này đến xác kia, toàn là chết thảm. Người làm công không ai còn can đảm mà dám ở lại làm nữa, đều đồng loạt xin nghỉ. Giờ đây cơ ngơi ấy chỉ còn lại mẹ con Minh Vi và anh con rể tương lai ở lại với tâm trạng lo âu. Ba người trong một căn nhà rộng lớn, đủ để hiểu cảm giác quạnh quẽ nó đáng sợ như thế nào. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, mới đó mà đã qua đến một tháng. Hôm nay lại là ngày rằm, hứa hẹn là một đêm trăng tròn vành vạnh, trăng sáng và đẹp như soi gương. Không biết có phải là do biến cố liên tiếp xảy ra, đả kích tâm lý hay là do tuổi cao sức yếu. Bà Thu, mẹ của Minh Vi, một tuần trước ốm liệt giường, phải nhập viện điều trị. Tình trạng lúc mê lúc tỉnh. Minh Vi và chồng sắp cưới phải chạy đi chạy lại liên tục từ nhà ra viện để thăm nom, cũng là lo công việc làm ăn mà ông Quốc để lại. Minh Vi thầm thấy may mắn khi có anh Thắng hiền lành chịu khó luôn phụ giúp đỡ đần cô trong khoảng thời gian này, cũng không hề vì sợ hãi căn nhà có người chết mà bỏ đi như những người khác. Điều đáng tiếc là liên tục có tang sự. Cả hai vẫn chưa thể nên nghĩa vợ chồng. Anh Thắng vốn là người thật thà, cho nên cũng rất thông cảm, không nhắc cô về chuyện ấy một lần nào cả. Minh Vy kéo khẽ tấm chăn mỏng cho mẹ, mở cửa toan ra ngoài mua ít đồ, thì bất chợt thấy Huy đã đứng ở đó từ bao giờ. Huy đang giơ tay chuẩn bị gõ cửa, tay kia là một cái túi ni lông, có nhiều cam và sữa, thăm bệnh. Minh Vy chào bạn, nụ cười gượng gạo và mệt mỏi. Thân gái, trải qua biết bao nhiêu sự tình như thế này, mà không gục ngã, thì cũng được coi là mạnh mẽ lắm rồi. Huy giao phần quà thăm bệnh cho bạn, rồi nói, đi uống nước một chút được không? Vy quay lại nhìn mẹ, rồi gật đầu. Cả hai đi đến căng tin của bệnh viện. Huy chọn một góc khuất, ngồi xuống, gọi nước uống. Lưỡng lự một chút rồi Huy mới nói, Vy này, đêm nay trăng tròn, tao sợ cái gì? Sao hôm nay lại ngập ngừng thế? Tao sợ là mày gặp nguy hiểm đó. Minh Vy nghe đến đây thì kinh ngạc. Mày nói vậy là sao? Huy không đáp mà lại hỏi một câu khó hiểu. Này, Vy, mày có tin tao không? Tin chứ. Bất ngờ là Vy trả lời không hề suy nghĩ. Không biết quan hệ trước đây của họ là như thế nào mà cô nàng lại tin tưởng tuyệt đối đến như vậy. Huy hài lòng, ghé đầu thì thầm điều gì với bạn. 8 giờ tối ngày hôm đó, Minh Vy như bình thường quay về nhà nghỉ ngơi cùng chồng sắp cưới ăn cơm. Sau đó, anh Thắng sẽ thay cô đến bệnh viện lo ca trực. Vừa bước vào nhà đã thấy anh Thắng tiến ra vui vẻ. Ở trên người vẫn còn quấn tạp dề, mồ hôi nhễ nhại vì làm bếp. Em về rồi sao? Đúng lúc cơm canh cũng vừa xong. Em nhanh vào ăn đi cho nóng. Ăn xong thì nghỉ ngơi. Anh sang bệnh viện trông mẹ. Vy mỉm cười hạnh phúc, đi theo chồng chưa cưới. Anh Thắng không đi vào phòng khách, mà đi vòng qua gian nhà thể thao rộng lớn trống trải. Nơi sàn gỗ đã dọn ra nhiều món ngon thơm phức. Cả hai ngồi luôn xuống sàn nhà. Anh Thắng xới cho cô một bát đầy, rồi đưa tay đẩy tới một bát cháo lươn thơm nức mũi. Em ăn cái này đi cho lo lại sức. Cháo này bổ lắm. Gần đây thấy em vất vả lao lực, ốm đi nhiều. Nhìn anh mà anh xót lắm. Ăn đi chịu khó. Sao bữa nay không ăn ở trong bếp à anh? Mấy bữa trước là Trung Nguyên có cho người thuê đến để sơn lại cái bếp. Rồi bữa nay anh thấy người ta đến người ta dọn, thế nên mình ăn tạm ở đây. Minh Vy đưa hai tay bê tô cháo, toan húp một ngụm. Bất chợt, Minh Vy dừng lại, nhìn vị hôn phu. Anh à, liệu đây có phải là bữa ân huệ cuối cùng không? Đến đây thì anh Thắng trợn tròn mắt. Em nói cái gì? Minh Vy vẫn cười vui vẻ. Nhờ tô cháo lươn mà mỗi ngày anh làm cho mẹ ăn, mà mẹ em đã nhập viện rồi. Còn hôm nay tô cháo này anh đã bỏ vào cái gì? Anh sẽ làm cho em giống như mẹ, hay là chỉ uống một tô thôi là sẽ xuống dưới đi theo cha? Em nói cái gì vậy? Em nói cái gì mà lạ vậy Vy? Minh Vy xua xua tay, nụ cười trên môi đã tắt. Thay vào đó là nét mặt buồn bã, kèm theo giọng nói đến đau như đứt từng khúc ruột. Anh đừng giả vờ nữa. Người tính không bằng trời tính. Bây giờ tôi đã hiểu. Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Anh có còn nhớ, hôm đó tôi múc một bát cháo lươn, cho bạn của tôi không? Ngay lúc đó, cậu ta đã phát hiện anh bỏ thuốc ở trong canh. Nhưng mà vì dược lực rất ít, cho nên cậu ta mới không dám nói. Bây giờ mẹ bị bệnh, cậu ta dám khẳng định là do anh làm. Anh, chính anh đã đầu độc mẹ tôi đến độ mê man phải vào bệnh viện. Vì em nói cái gì vậy? Anh đừng có chối nữa. Tôi đem tô canh này đi kiểm tra là ra ngay thôi. Còn nếu không thì anh uống nó đi. Anh có dám không? Anh Thắng lắp bắp không thể nói được gì nữa trước những lời lẽ đanh thép của Minh Vi. Vẻ mặt của hắn tái nhợt đi. Vốn dĩ tôi chỉ nghi ngờ thôi, tôi vẫn chưa tin. Nhưng nhìn thái độ của anh, tôi cũng đoán ra được phần nào rồi. Tôi không ngờ anh tàn nhẫn như vậy. Có vẻ như đã biết, bây giờ có nói gì, giải thích gì cũng vô ích. Vẻ mặt hiền lành thân thiện của Thắng biến mất, thay vào đó là nụ cười mỉa mai. Ánh mắt của hắn trầm xuống. Thằng pháp sư đó quá nhiều chuyện, nó còn nói cho cô biết những gì nữa. Thấy người bạn đời mà Minh Vi đã đặt hết hy vọng lộ ra bộ dáng như vậy, cô cố kìm nén hai hàng nước mắt. Cô chỉ tay vào bức tượng rồng vàng đang để ở tủ. Cậu ta còn nói bức tượng kia là có quỷ ngự. Anh còn có khả năng sai khiến con quỷ. Nguyên do là như vậy phải không? Là anh sai chú Nguyên tôi. Anh sai con quỷ mê hoặc tâm trí để ông giết cha tôi. Còn anh Năm giúp việc là do anh. Anh cũng dùng phép mê hoặc để cho anh Năm giết chú Nguyên. Anh Thắng, là vì lý do gì? Vì lý do gì mà anh muốn giết cả nhà chúng tôi? Đến đây thì Thắng phá lên cười, nụ cười hung ác và xảo trá. Minh Vi đã không thể tin nổi, người đàn ông thường ngày hiền lành nhút nhát lại thể hiện ra bộ mặt đáng sợ như vậy. Thắng vỗ tay tán thưởng rồi gằn giọng. Xem ra tay pháp sư đồng nghiệp kia không vừa, rất có thực lực. Không sai, cha và chú của mày đều là do tao làm phép giết hại. Mẹ mày cũng vì bị đầu độc mà nằm viện chờ chết. Nhà mày chỉ còn có mày thôi. Tao vốn dĩ hôm nay cho mày ra đi thanh thản nhẹ nhàng, vậy mà mày lại biết quá nhiều. Mày biết không, mày đã không chịu uống canh thì mày chỉ càng chết đau đớn và nhanh hơn. Thế thôi. Nói xong, anh Thắng đứng dậy cười mỉa mai. Thằng giúp việc ngáo ngơ kia là bị tao làm phép mê hoặc tâm trí, khiến nó nhìn con búp bê vải mà ngỡ là người tình cũ đã chết từ bao giờ. Tao chỉ cần hứa hẹn là sẽ cho con bé đó sống lại. Thế là nó cứ nghe lời tao răm rắp. Nó giết lão Nguyên, xong nó hết giá trị lợi dụng. Tao cho vong quỷ bắt nó cầm dao tự cắt cổ. Thế là nó gánh tội thay tao. Đó là tất cả những gì mày cần biết. Mà mày đã biết hết rồi thì bây giờ đến lúc mày chết đi. Hóa ra Thắng là một tà sư chuyên dùng phép hại người, đã tính toán ra kế hoạch giết người man dợ kinh khủng mà để cho mình hoàn toàn đứng ngoài cuộc, không sợ liên lụy. Đối với hắn, tham niệm của con người là điều kiện tốt nhất để mê hoặc và điều khiển họ làm tay sai cho mình. Thắng đưa tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm thần chú, âm thanh vang vọng những câu thần chú mơ mơ hồ hồ không rõ nghĩa. Bóng đèn chính ở trong nhà bỗng nhiên chớp tắt vài lần rồi tắt ngúm. Căn phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ nhàn nhạt của vầng trăng tròn trên cao đang chiếu qua ô cửa sổ. thứ ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo đến thê lương. Cái tượng rồng vàng trong tổ bỗng nhiên rung lắc dữ dội, va đập lạch cả lạch cạch, tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Âm thanh nổi lên, xô đẩy những tán lá ở bên ngoài xào xạc, lá cây bay cả vào trong phòng. Ở đằng sau lưng của Thắng hiện lên cái bóng đen to lớn, hai mắt đỏ ngầu hung tợn, thân ảnh của nó cứ bay lơ lửng gầm gừ đe dọa. Mình vì sợ hãi bỏ ra đằng sau, cố cách xa một người một quỷ này trong vô vọng. Đúng lúc này, ở trên sàn nhà cũng có bóng người từ đâu xuất hiện. Cái bóng kéo dài từ ngoài đổ vào trong phòng. Ở ngoài cửa đã có một người tiến lại. Không ai ngờ, chính là Pháp Sư Huy. Hóa ra Huy đã theo bạn về cùng, một mực đứng ở bên ngoài. Vừa thấy quỷ khí xuất hiện, biết là bạn nguy hiểm, cho nên xuất hiện kịp thời. Huy nhìn thấy bóng đen đằng sau lưng của tên Thắng, rồi gật đầu như xác nhận với mình một điều gì. Đây chính là con quỷ vương một tháng trước mà Huy đã gặp ở ngoài nghĩa trang. Thì ra chính nó theo lệnh của tên Thắng mà đi truy đuổi cắn nát hồn phách của ông Quốc. Thảo nào hôm đó, khi Huy đến gọi hồn, tên tà sư này không hề lo ngại hay là cũng chẳng hề quan tâm. Bởi vì chính Thắng đã thừa biết linh hồn của ông Quốc đã bị đánh tan nát. Chỉ có điều Thắng không ngờ, đêm đó Huy lại trở thành một biến số, đã có mặt ở nghĩa trang, kịp thời xua đuổi quỷ vương. Cho nên ông Quốc vẫn còn giữ lại được tàn hồn mà để lại đầu mối. Hôm đến đây gọi hồn, chính Huy cũng đã phát hiện ra ở trên bức tượng rồng vàng kia có quanh quẩn âm khí. Quả nhiên là con quỷ này bị hạn chế, chỉ có thể hiện ra vào đêm trăng tròn. Thảo nào mày mất công bày đủ trò như thế, chứ mày không có trực tiếp sai nó đi làm việc. Con quỷ chết tiệt, lại gặp mày. Có nhớ tao không? Hôm nay mày đừng hòng thoát, đem cái mạng của mày mà đền bù pháp khí đã bị hư hại cho tao. Thắng một tay cầm kiếm gỗ, chỉ thẳng vào Huy. Huy bấy giờ cũng rút kiếm, tay cầm ra mớ phù đỏ tươi đầy linh lực. Huy xông tới trước mặt. Tên Thắng giạt sang một bên, quỷ vương đằng sau lưng lao đến tấn công. Mối hận bị đánh trọng thương hôm đó vẫn chưa quên được. Đừng nói là đấu không là đấu quỷ không cần học võ, thân thủ kém có thể là bỏ mạng ngay. Huy cảm nhận sát khí trong con quỷ nồng đậm, có phần e ngại. Huy phóng lên soạt một tiếng, quỷ chảo khẽ nhích, đánh ra một cái như vũ bão. Huy co rúm cả mặt mày, thụp đầu né tránh. Gió thổi qua tê dại cả da đầu. Anh thầm mắng, mẹ nó chứ, con quỷ vương này còn biết võ. Huy hít sâu một hơi, di chuyển cước bộ, kiếm gỗ trong tay vung lên, ra đòn hung hiểm tàn nhẫn. Mà con quỷ vương đòn này vừa thu, đòn kia đã đến. Một bàn tay quỷ đầy móng vuốt đâm thẳng tới. Huy chỉ kịp xoay người chặn kiếm ngang ngực. Đùng một tiếng, Huy bị đánh văng ra, đập thẳng vào vách tường. Minh Vi nhìn thấy thì vô cùng bất an, lại nhìn thấy Huy đã bầm dập thì ruột gan càng đau xót. Huy cố gắng vịn tay vào bờ tường đứng dậy, nhìn đất trời đang mờ mờ ảo ảo. Tay vung ra một tấm linh phủ, quỷ vương cũng vung chảo mà gạt đi. Linh phù tỏa ra hồng quang, bay múa vô cùng tinh diệu, quấn lấy quỷ chảo gầy guộc. Quỷ vương chơi với, bị linh lực của linh phù đẩy ngửa ra đằng sau. Huy lúc này như một viên đạn pháo bắn tới, lách người qua tránh đòn phản công của quỷ vương. Hai tay của quỷ vương đau đớn, bị quỷ chú ăn mòn. Quỷ chảo phun khói quyết liệt, còn phần thân dưới rơi xuống đất, hóa thành đám khói trước linh phủ. Huy cười thật tươi, chồm dậy xoa xoa lưng. Nếu không phải là thân thể cũng được tu luyện, có khi đòn vừa rồi còn nát hết cả xương cốt. Con quỷ vương đau đớn, cho nên bây giờ lại càng trở nên hung tợn. Nó vùng vẫy dữ dội, hòng tách linh phù đang cắn nuốt kia. Nhưng những tờ phù tràn đầy linh lực cứ như bám trên thân thể của nó, không thể nào mà giằng ra được. Huy tranh thủ cơ hội chớp choáng lúc con quỷ vương đang phân tâm giằng co với linh phù, cắt ngón tay trỏ nhỏ máu vuốt lên thân kiếm, lẩm bẩm đọc thần chú. Dường như là thanh kiếm có thể hút máu, toàn bộ máu của pháp sư thấm vào bên trong, thanh kiếm phát ra những tiếng ong ong như cộng hưởng. Sau đó Huy lao đến tung một kiếm đâm xuyên qua đầu con quỷ dữ. Chỉ thấy đùng một tiếng, đầu của con quỷ vương nổ ra thành một đám khói. Dần dần thân hình của nó cũng biến thành khói đen đặc, một đám kim tuyến bay lên. Huy đảo quanh một vòng thăm dò đối thủ, sau khi đã thấy an toàn mới tiến lại, gỡ linh phù rồi định cất đi. Chứ nếu như linh phù bị rách, lại phải tốn kém làm tấm khác. Phù chú mỗi lần được họa cũng vất vả vô cùng, mỗi một tờ đều rất chân quý, không nên lãng phí. Bức tượng rồng vàng ở trong tủ lách tách, toàn thân lan ra những vết nứt như mạng nhện rồi vỡ tan tành. Diệt xong quỷ vương, Huy cũng kiệt sức đi nhiều. Nhưng đối với tên tà sư trước mặt, Huy vẫn rất tự tin, vừa che chắn cho cô bạn ở đằng sau lưng, vừa lao lên tấn công liên tiếp. Thắng tuy là tà sư, nhưng cũng chỉ quen dùng độc hoặc điều khiển âm binh. Giờ đây tay sai chủ lực mà hắn dựa vào đã bị đánh chết, làm sao có thể là đối thủ của pháp sư này. Chỉ sau một lúc, thanh kiếm gỗ trên tay của Huy đánh liên tiếp vào nhiều vị trí trên thân của hắn, đánh chát một tiếng, hai khớp gối phía sau bị quất mạnh, hắn khuỵu xuống tại chỗ, tư thế nửa quỳ nửa ngồi, vẻ mặt lúc này đau đớn khổ sở. Tại sao mày là thằng khốn? Thằng pháp sư nhiều chuyện. Cái này thì có liên quan gì đến mày? Con nhỏ này phải chết, cả nhà nó đều đáng phải chết. Minh Vi bây giờ đã bình tĩnh hơn, nhìn Thắng mà gào lên đau đớn tuyệt vọng. Tại sao anh lại hận gia đình tôi như vậy? Mẹ con tôi đối xử với anh không tốt sao? Cha tôi có không thích anh, nhưng ông cũng mất rồi. Không lẽ anh vẫn còn hận chuyện cũ sao? Bây giờ tên Thắng phủ phục ở đó, ngửa mặt mà cười thảm. Mày coi tao là kẻ chỉ vì mấy thứ chuyện vặt vãnh đó mà hận à? Mày sai rồi. Để tao nói cho mày biết, cha tao đã treo cổ tự vẫn là vì ai mày biết không? Là vì người cha tham lam máu lạnh của mày đó. Là vì lão đó. Anh nói vậy là sao? Đến đây Thắng bắt đầu kể. Năm đó gia đình nghèo túng đến độ chẳng còn gạo ăn, nợ nần ngập đầu, đến nỗi phải cầm cố đi bảo vật gia truyền chính là bức tượng rồng vàng để giải nguy. Một thời gian sau khi đã làm ra tiền rồi, cha của Thắng tìm ông Quốc xin chuộc lại. Ông Quốc là người làm ăn, tính tình cũng không phải dạng hiền lành. Ông ta chỉ tốt duy nhất với vợ con, chứ với người ngoài thì rất tuyệt tình. Làm nghề cho vay nặng lãi đâu có đơn giản mà có thể mủi lòng thương với người khác. Bức tượng kia quá đẹp, lại tinh xảo, đầy ma mị. Lão Quốc mê đắm bức tượng, lấy cớ đã hết hạn chuộc đồ, dứt khoát không cho cha của anh Thắng nhận lại. Thậm chí đến mức cha của anh Thắng phải quỳ xuống dập đầu xin ông ta chuộc lại bảo vật gia truyền. Nhưng ông Quốc chỉ cười mỉa, không đáp. Xấu hổ với tổ tiên, cha của anh Thắng tuy là pháp sư nhưng tâm tính thiện lương, trước giờ chưa bao giờ dùng thủ đoạn hại người, cho nên cũng không làm gì ông Quốc. Trong lúc nghĩ quẩn, uất ức vì đã phải quỳ xuống mà người ta vẫn không tha, xấu hổ với tổ tiên, ông đã treo cổ tự vẫn. Thắng lúc đó không có tâm tính tốt như cha, sau khi tìm hiểu rõ sự việc, thù hận bùng lên, lập tức nhen nhóm ý định báo thù. Học theo đường tà sư, quyết tâm hại chết cả nhà Minh Vi. Một người cũng không bỏ qua. Mối thù này phải dùng tất cả mạng sống của người nhà ấy bù vào thì mới thỏa mãn. Tất cả, tất cả chỉ vì một bức tượng thôi sao? Anh nói với tôi là tất cả chỉ vì một bức tượng thôi sao? Cô gái tội nghiệp thổn thức nghẹn ngào, nấc lên từng hồi. Thắng cười chua xót. Mày nói chỉ là một bức tượng thôi à? Tao nói cho mày biết, nó là đồ gia bảo của nhà tao, là tôn nghiêm tự hào của nhà tao. Là do cha mày, cha mày tham lam, nhẫn tâm, cho nên lão phải chết. Phải chết mà đền mạng cho cha tao. Thắng cười lên tiếng cười để tang thương và thù hận. Có vẻ như hai mẹ con nhà này còn chưa tuyệt mệnh thì hắn không cam tâm. Ở con người này, oán niệm đã dâng lên đến đỉnh điểm. Chỉ có thể khiến cho người ta rơi vào máu tanh mới khiến cho hắn hạ lòng hạ dạ. Huy lắc đầu, ngao ngán. Kẻ trước mặt đã hết đường cứu chữa. Thả hắn ra thì có khi còn gây họa. Còn đang phân vân chưa biết làm sao để xử lý tên tà sư này thì bỗng nhiên vù vù, gió thổi lên mù mịt. Những luồng âm phong bay vào trong, làm cho cả căn phòng trở lên lạnh giá. Trong gió xuất hiện hai cái bóng mờ mờ tỏ tỏ, chồm thẳng nhập vào trong tên Thắng. Tên Thắng đã bị Huy phế đi tâm mạch, bây giờ chỉ là một người bình thường, không thể chống cự được vong hồn. Hắn ôm đầu gào thét đau đớn. Ánh mắt lúc thì trợn lên trắng dã, lúc thì đỏ ngầu như xuất huyết. Mày giết tao, mày giết tao, mày trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Mày lừa tao, mày lừa tao, mày trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Không, tha cho tôi, tha cho tôi. Các người cút ra, cút ra. Liên tục, ở trong thân thể của tên Thắng phát ra như âm thanh vặn vẹo. Đột nhiên hắn chồm dậy, hai tay ôm chặt lấy đầu, vẻ mặt thống khổ mà lao ra bên ngoài. Nhìn theo bóng dáng của gã đi khuất, Huy lắc đầu thở dài. Hắn biết vừa rồi là oán linh của Lão Nguyên và anh Năm giúp việc. Giờ khi Thắng mất hết pháp lực thì cũng là lúc họ nhập vào để mà phục thù. Hậu quả của Thắng có thể hiểu. Bị hai vong quỷ ám thân hành hạ, kết cục có lẽ sẽ là một cái chết thê thảm ở đâu đó. Có khi chết còn trả toàn thay. Bởi oán linh sinh ra từ lòng thù hận thì không bao giờ nương tay cả. Huy đến vỗ vai an ủi bạn, cứ đứng lặng ở đó. Còn Minh Vi thì khóc đến nghẹn ngào. Chỉ trong một thời gian ngắn, mất chú, mất cha, đến người chồng sắp cưới hóa ra cũng là phản bội mình. Làm sao mà chịu nổi. Dù có kiên cường mạnh mẽ đến đâu thì cô vẫn chỉ là một cô gái mà thôi. Thấy bạn đã kiệt quệ, Huy dìu cô đi nghỉ. Còn mình tự nhận việc đến bệnh viện trông coi mẹ bạn đêm nay. Nhìn bóng trăng tròn vành vành soi sáng trên cao, Huy thầm cảm khái khi bạn mình đúng thật là không may. Một thời gian sau, bà Thu cũng dần dần hồi phục, có thể đi lại được. Chờ bác sĩ cho phép là sẽ xuất viện. Hiển nhiên là thờ nhờ công của Huy âm thầm giải thứ độc dược mà Thắng đã trộn vào trong thức ăn. Bà Thu khi nghe kể lại chuyện thì cũng chỉ biết chảy nước mắt, miệng cứ lập cập hai chữ oan nghiệt. Một buổi sáng đẹp trời, Minh Vi cùng với Huy đi thăm mộ những người xấu số chết thảm. Cả hai ngồi ở một bên ghế đá, không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm lên bầu trời trong xanh. Một lát sau, Huy mới nói, mày đã ổn hơn chút nào chưa? Minh Vi cười không đáp, bâng quơ. Tình duyên của tao lận đận quá. Năm đó thời học sinh, yêu một chàng trai tốt bụng, nhưng bị cha ngăn cản chỉ vì anh nghèo quá. Bây giờ yêu được một người khác thì lại gặp kẻ thù. Mày nói coi, tiền bạc và giàu có đúng là hai mặt cuộc đời phải không? Huy cười khổ không đáp. Anh biết rõ chàng trai nghèo trong lời của Vi nói là ai. Thật ra đến bây giờ thì mình vẫn nghèo mà. đâu có thay đổi gì đâu. Những tia nắng ban mai ấm áp len lỏi qua những tán lá cây. Tiền bạc có ma lực vô cùng lớn, có thể làm thay đổi tâm tính của con người. Người càng tham thì dã tâm càng lớn, kế hiểm càng nhiều, có thể làm ra những việc mà không ngờ đến hậu quả. Nếu như dùng tham, sân, si để mà giải quyết mọi chuyện, thì trời đất sẽ chỉ là u ám, rồi một ngày nào đó nhân quả sẽ vướng thân. Huy hít sâu một hơi đứng dậy vươn vai. Thôi được rồi, không nói chuyện đó nữa. Bây giờ tao phải đi về đây. Bà chị dâu bụng bầu to quá, mà ông Long thì cũng chả làm ăn gì được mấy. Tao còn tranh thủ đi kiếm ăn để còn bù đắp cho ông bà ấy chứ. Này, thế không định lấy vợ à? Cái chuyện đó để sau đi. Huy nở một nụ cười thật tươi rồi đi xa dần, xa dần, khuất sau con đường. Chỉ còn lại Minh Vy ngồi đó. Đôi mắt của cô cứ lạc thần ngơ ngẩn. Bàn tay của Minh Vy vô thức đặt lên trên bụng. Ở trong đó đã có một sinh linh nhỏ bé. Có lẽ là một mối oan nghiệt hay chăng? Chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, đối với tác giả Phế Hưng thì sau mỗi một cái câu chuyện của tác giả Phế Hưng thì đều là một cái bài học, một cái bài học sâu sắc về nhân quả, về nhân sinh. Anh thì cá nhân anh Tũng thì anh cũng không quá tin vào nhân quả cho lắm. Tại vì xã hội này nó càng ngày nó càng cái nhân quả nó càng không được người ta sợ nữa rồi. Tại vì nhân quả nó thường đến muộn. Mà vì nó đến muộn quá cho nên là con người ta không sợ. Anh thấy là như thế. Chứ còn ví dụ anh nói nhân quả, ví dụ hôm nay làm ác, hôm nay mà làm ác ngay ngày mai cái tự nhiên học máu mồm, thì đố có ai mà dám làm ác. Thế nhưng mà cái nhân quả thường thường rất lâu sau thì nó mới xuất hiện. Thế cho nên là con người ta có vẻ như là dần dần người ta cũng chẳng sợ nhân quả. Đây là chúng ta nói về thực tế cuộc sống bây giờ, đúng không ạ? Anh thì anh chỉ thích cái lý thuyết là nghèo thì đi với hèn. Anh kể cho các em, các cháu và các bạn nghe. Còn xin phép các anh, các chị, các cô, các chú thì chắc là để mà kể khổ thì chắc là sẽ có nhiều người đã từng trải qua những cái nỗi vất vả hơn mình rất là nhiều. Mình cũng không dám mạn đàm. Đây là tôi cũng kể trước cái sự chứng kiến của các anh, các chị, các cô, các chú. Thì tôi cũng xin kể cho các bạn, các em, các cháu nghe. Cái hồi anh còn học cấp 3, nhà anh nghèo lắm. Ngày xưa nhà anh nghèo. Các bạn biết công ty gang thép, cái giai đoạn mà những cái năm mà cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, thì cái công ty gang thép nó vốn là một cái công ty nó đã cũ. Cái khu công nghiệp nó đã cũ rồi. Đó. Thế cho nên là mọi thứ làm ăn nó cũng suy sụp lắm. Nó có những cái giai đoạn nó khổ lắm. Bố mẹ mình thì giai đoạn đấy cũng chỉ là công nhân bình thường thôi. Chưa làm ăn ngoài. Thế cho nên là cuộc sống giai đoạn đó nó cơ cực lắm. Nó nghèo lắm. Ngày xưa cái hồi còn đi học á, thì tôi được xếp vào dạng nghèo. Đã nghèo lại còn dốt. đã dốt lại còn lười học. Và đã lười học, đã dốt thì lại nghèo. Nó cứ thành cái vòng luẩn quẩn như vậy. Thì lúc đó là cái thời điểm mà mình cảm nhận được cái câu nói là cái nghèo nó sẽ đi cùng với cái eo các bạn. Cái nghèo nó thường thường nó đi cùng với cái eo. Cái eo này là gì? Nó mọi thứ nó cứ cùng quẫn, nó cùng quẫn lắm. À, các bạn thì coi thường, tôi không biết là cái thời sau này ra sao, nhưng mà cái thời của bọn tôi đó các bạn, nếu mà những cái bạn nào xem cái bộ phim Vườn Sao Băng, cái phiên bản của Trung Quốc đó, cái phiên bản F4 đó, thì cái phiên bản đấy nó gay gắt hơn cái phiên bản của Hàn Quốc, thì các bạn sẽ thấy rõ cái thời bọn tôi nó cũng vậy, nó phân biệt lắm. Những cái người nhà giàu á, họ chơi với nhau thôi thì các bạn ấy chơi với nhau cũng được. Thế nhưng các bạn ấy đã chơi với nhau rồi, các bạn ấy còn coi thường tụi nhà nghèo tụi tôi. Nó phải dùng cái từ, nếu mà nói là dùng phải dùng cái từ máu bùn trong Harry Potter để mô tả cái cách nhìn của các bạn nhà giàu và học giỏi. À ha. Để nói khi mà các bạn ấy nhìn nhận tụi tôi. Cái thời bọn tôi học có cái lớp A1, A2 là lớp chọn. Cái lớp chọn nó chỉ dành cho hai đối tượng, hai loại đối tượng. Thứ nhất là con nhà giàu, và thứ hai là học cực giỏi. Còn hệ máu bùn như bọn tôi thì không đến lượt. Và trong mắt của cái tầng lớp đấy thì chúng tôi nó giống như kiểu máu bùn đấy các bạn. Đúng gọi là máu bùn. Tôi nhớ mãi, tôi nhớ lắm. Thậm chí là đến cả cái việc tôi chẳng bao giờ tôi quên được, các bạn biết cái thời tụi tôi học á, thì ở trường nó có một cái cây nước. Cái cây nước là một cái máy nước đó các bạn. Cái máy nước nó không phải cái máy nước lọc to như bây giờ mà anh thấy đi rất nhiều trường học thì bây giờ các bạn có những cái máy nước nó ok lắm. Nhưng mà cái hồi đó là cái cây nước thôi, cái cây nước nó chỉ dẫn nước vào, sau đó cái cây nước nó sẽ đun nước nóng lên, đun sôi nước thôi chứ nó không phải là lọc như bây giờ. Và cái cây nước đó mình nhớ mãi là cái cốc, hồi đó là có một cái cốc inox là các bạn ấy người ta xích cái cốc inox đó vào để cho tụi nó không có mang đi vứt đi nghịch. Thì tôi nói thật, đây là tôi nói thật. Nếu như mà như cái thời học sinh đó, thì đôi lúc người ta cũng không, nếu như bây giờ thì có thể là thấy nhiều bạn là sẽ uống thì xong thì sẽ lau đi. Ví dụ gặp phải cái trường hợp cái cốc chung như vậy là sẽ lau đi đúng không? Nhưng mà nói thật là cái thời học sinh thì không có cái hành động đấy đâu, không có đâu các bạn. Chạy nhảy nghịch mệt rồi sau đó là cầm cốc nước hứng uống ực cái xong để đó, không có lau đâu. Nhưng riêng đối với những các bạn ấy là các bạn đến bao giờ các bạn lau rất là sạch. Thì lau nó cũng được luôn, lau nó cũng bình thường, cái hành động đấy nó rất bình thường. Nhưng tôi nhớ mãi không bao giờ quên, đó là cái hình ảnh một người bạn của tôi học cùng cấp 2 nhưng mà lên cấp 3 thì học khác đi. Và trong mắt của bạn ấy thì tôi là máu bùn. Bạn ấy vừa lau cái cốc, bạn ấy vừa nhìn tôi, tại vì tôi là cái thằng vừa uống trước. Bạn vừa lau cái cốc, bạn vừa nhìn cái ánh mắt đó, chả bao giờ tôi quên được cái ánh mắt đó. Nó bùn kinh khủng. Tiếp theo nữa là cái thời đó là đi học lò đó các bạn. Thì cái thời đấy là nó chưa có nhiều cái tình trạng gia sư, bởi vì các bạn biết ở chỗ tôi là tỉnh lẻ. Nó đã là tỉnh lẻ mà nó còn ngày xưa nó không có gia sư riêng nhiều hay là nhiều lò đâu, nó chỉ có một hai cái lò thôi. Vậy là giàu nghèo học với nhau hết. Thôi thì nhà mình nghèo, bố mẹ cũng cố cho mình đi học lò để cho con nó đi học đại học, cho nó thoát ra khỏi cái nghèo. Đi học lò. Học lò thì nó đông, nó ngồi, nó chen chúc, nó nhồi nhét vào nhau á. Và tất cả các bạn ấy rất là sợ khi mà ngồi cạnh chúng tôi. Một phần là vì chúng tôi không thích học và chúng tôi nghịch, đi học lò chẳng qua vì ông bà già bắt. Nhưng thật ra phần đó rất là ít, tại vì chúng tôi cũng biết rằng là đến đó là người ta phải học, đến lò là phải học rồi chứ không phải là đến để chơi nữa. Mình không học thì mình cũng không ảnh hưởng người khác. Thế nhưng mà nhìn cái cách các bạn ấy ngồi, các bạn khổ lắm. Rồi trong những cái câu chuyện và cả trong những cái nhận thức, tôi cũng nhớ mãi năm đó có một cái anh, cái lớp của tôi thì anh ấy bị đúp. Cái thời bọn tôi nó học đúp nhiều lắm, học dốt các bạn, học đúp nhiều lắm. Sau này thì dần dần thì cái tình trạng đúp nó ít, thì bắt đầu cái lứa tuổi nó mới xem nhau. Chứ cái thời bọn tôi và trước đó học đúp nhiều lắm, có thật trước cái thời mình nó còn đỡ đỡ trước đấy nữa, thậm chí có những anh 80, sinh năm 80 học với cái lứa sinh năm 84 cũng có luôn. Có đó. Đúp đến 4-5 lớp cũng có, như thời mình nó chỉ đúp 1-2 lớp thôi. Có cái anh ở lớp anh học đúp nhưng anh ấy nghịch. Thế nhưng mà anh ấy chơi rất là ok. Chơi phải thừa nhận là chơi rất là ok, đến bây giờ mấy anh em vẫn chơi với nhau. Vẫn rất quý nhau luôn. Thế hồi đó là anh ấy thích, anh thích một cái cô bé ở học ở lớp A1. Anh thích lắm, thích, anh thích chết mệt luôn, nhỏ. Các bạn biết không? Anh đã đi, anh đã săn. Anh đã săn bằng được cái CD Khi Người Đàn Ông Khóc của Lý Hải. Cái VCD đó, bản lậu, trị giá 17.000. Anh đã săn bằng được cái đó. Và anh ấy đã cùng với mấy anh em tụi tôi dồn hồn tiền vào để mua một cái bó hoa hồng màu xanh. Bó hoa hồng mà người ta phun sơn màu xanh lên, tôi không nhớ chính xác bao tiền, hình như là 30.000 hay sao á. 30.000. Anh ấy mang để tặng cái cô bé đó. Và sau khi anh ấy tặng xong nhân ngày mùng 8 tháng 3 thì tất cả chúng tôi đứng đó nhìn thấy cái cô đó, cô cầm, cô ném bộp cái vào sọt rác. Sau đó là cái đám bạn bĩu môi, cái bọn vừa học dốt còn vừa nghèo. Hồi đó nó chưa có cái cụm từ máu bùn, chứ nó mà có thì có khi là họ bĩu môi, họ bảo tụi tôi máu bùn. Đó là những cái ký ức nó chẳng bao giờ quên được, tại vì chúng tôi nghèo. Vì nghèo thế cho nên là lúc nào nó cũng phân biệt lắm. Nó phân biệt ghê gớm lắm. À, anh chị em nếu như mà nói ra thì anh chị em vẫn còn nhớ là tôi đã kể cho anh chị em nghe về cái lần đi cắm trại. Cái lần đi cắm trại mà cha tôi mang cho tôi cái áo giữa đêm mùa đông á. Thì cũng là cái lần đó nó cũng có một cái kỷ niệm mà cho đến bây giờ thỉnh thoảng anh em ngồi nhậu với nhau vẫn cứ nhắc lại. Ở trường hồi đấy nó không có căng tin. À, nó không có căng tin đâu các bạn. Ngày bây giờ sau rất nhiều anh hello tác giả Hoàng Nam, rất nhiều sau này thì người ta mới có căng tin, chứ còn cái hồi đó tụi tôi là không có căng tin đâu. Và cái bữa cắm trại đó buổi chiều hôm đó đó các bạn, thì người ta lo ăn uống ấy. Thì tụi tôi, những đứa con nhà nghèo, nó có khoảng hơn chục đứa, hơn 20 đứa với nhau, thì tụi tôi quyết định là mang son, mang nồi đến để nấu nướng với nhau ở cái khu đằng sau trường. Hồi đó rộng lắm, nó có nguyên cả một cái rừng keo ở đằng cái sân bóng đó. Nó rộng lắm. Nấu nướng với nhau để ăn. Nó còn các bạn kia thì các bạn ấy có bố mẹ đặt cơm ngon các thứ rồi. Và khi tụi tôi nấu xong ấy, thì có mấy cái bạn, có cả lớp tôi cũng nhà giàu, có những một số kiểu con nhà giàu kiểu đi lạc, các bạn biết đó. Có thể là giàu nhưng chưa tới tầm á, đi lạc vào những cái lớp thường tụi tôi cũng có. Thế nhưng mà họ cũng không chơi, tụi tôi chơi với câu lạc bộ con nhà giàu của họ. Và khi mà phụ huynh của cái câu lạc bộ con nhà giàu họ chưa có đưa được đồ ăn đến thì tụi tôi đã nấu nướng xong rồi. Thật ra gọi là nấu nướng chứ đâu có gì đâu. Chỉ cơm, đậu, thịt rang, nó đơn giản lắm. Các em, các cháu có khi ở bây giờ mà nghe thấy những cái điều đấy nó xa lạ lắm, nhưng mà ở cái thời bọn anh á, nó là như vậy đó. Mọi thứ nó đơn giản nhất. Các em cứ hình dung mọi thứ nó đơn giản nhất có thể. Nó là như vậy đó em. Bọn anh nấu nướng xong thì có mấy bạn nó vẫn đang ngồi. Thì bọn anh cũng chỉ... bây giờ không lẽ là đều là bạn học cùng mình mà thấy nó ngồi tơ hơ vậy mà mình ăn, tụi mình ngồi ăn nó không hay. Thế nhưng bảo là thôi mày ra mày ăn bọn tao đi. Và thứ mà chúng tôi nhận được chỉ là cái bĩu môi, lắc đầu. Thì tôi cũng nhớ mãi là cái khối bọn tôi nó cắm chung hai cái trại. Thì cái anh nọ anh cũng lại mang một cái phần thức ăn anh đẻ vào trong cái cặp lồng. Anh mang cho cái cô bạn kia. Và cũng tận mắt anh ấy, thì anh, cái bữa đó anh không được thấy. Còn tôi thì tôi tận mắt thấy. Tôi là cái thằng rất hay để ý mọi thứ mà. Mọi thứ xung quanh tôi để ý lắm. Và anh ấy thì quay đi rồi tôi tận mắt thấy là cô bạn đó, cùng với mấy người bạn là hất luôn cặp lồng ra đằng sau cái bãi cỏ. Tất nhiên đó chỉ là những cái hành động của trẻ con. Thật cho đến bây giờ nhìn lại tôi nghĩ nó hết sức trẻ con. Nhưng nó cũng chứng minh một điều là chúng tôi nghèo. Có lẽ là trong mắt của họ thì những cái thứ đó của chúng tôi là cái thứ dơ bẩn. Nó không có đáng. Thêm nữa là nói thật lòng là bọn tôi học dốt. Nói thì không phải là, có thể là sẽ có một số người phản đối là tại vì các anh không học, các anh nói kia. Nhưng tôi nói thật, đây là tôi nói thật. Cái số mà nhà con nhà nghèo mà có cái trí để học giỏi, để nghèo vượt khó, để vượt qua số phận, nó có, nhưng nói thật lòng là nó rất là ít. Chúng ta phải nhìn nhận vào thực tế là như thế. Đúng không ạ? Những cái bạn mà con nhà nghèo mà vượt khó học giỏi, nó có, nhưng nó ít lắm và nó rất là hiếm. Nó hiếm lắm đó các bạn. Còn thường thường là nghèo, không có điều kiện đi học thêm này nọ. Nghèo và còn phải phụ cha mẹ đủ thứ thì lấy đâu ra mà học. Và vì là mình nhà nghèo nên là đôi lúc cha mẹ cũng vì bận lao vào cái miếng cơm manh áo, cho nên cũng khó mà quản lý con. Tất nhiên là mình không phải đổ tại điều kiện ngoại cảnh, nhưng đấy là thực tế, chúng ta phải nhìn nhận cái điều đó. Thế cho nên là thường thường là nghèo là học dốt, và tôi cũng là một trong số đó. Thế nên là họ lại càng coi thường hơn, đã nghèo lại còn dốt. Nên bây giờ mới làm lão tụn xe ôm. Thì họ không chơi với tụi tôi đâu. Họ không có chơi với tụi tôi. Coi thường tụi tôi lắm. A1, A2 như là những vị thần ở trên đỉnh Olympus. Và tụi tôi nó giống như là những cái người phu ở dưới chân của tượng thần Zeus, ví dụ như vậy. Các bạn cứ hình dung nó như thế. Còn tất nhiên là những cái nhân tài kiệt xuất để mà nghèo vượt khó, vượt qua khó khăn, khẳng định vị trí, nó có. Thế nhưng mà nó hiếm lắm các bạn, nó hiếm vô cùng luôn. Cái câu chuyện của tôi thì mọi thứ tôi thấy nó cũng chỉ là vừa vừa. Thế nhưng mà về sau này thì cái anh kia kìa, cái anh đúc ạ, Mãi về sau này thì anh ấy mới chia sẻ là anh ấy bỏ học một năm. Anh bỏ học một năm là anh ấy đúp, là vì một cái câu chuyện cũng rất là xót xa. Thật sự là rất là xót xa. Mà cho đến sau này, khi tôi đã lớn, khi tôi đã tiếp xúc với cái môi trường sư phạm, tôi vẫn nói với các bạn của tôi là những người giáo viên đó. Các bạn là những người giáo viên, các bạn có thể là đôi lúc vì miếng cơm manh áo, các bạn có cái sự qua lại với phụ huynh, học sinh ưu tiên hơn hay thế nào kia. Nhưng ít nhất tôi mong rằng các bạn hãy cố gắng duy trì sự công bằng nhất có thể đối với các học sinh. Đó. Còn cái câu chuyện của anh ấy mà bây giờ thỉnh thoảng nhậu nhạt anh em vẫn cứ nói chuyện với nhau. Anh em, nhà anh nghèo lắm. Nhà anh nghèo vô cùng luôn. Nhà anh là hộ nghèo luôn á. Anh học với tụi tôi 3 năm cấp 3, từ lớp 10 đến lớp 12 thì nhà anh ấy là luôn luôn hộ nghèo. Sau này thì anh cũng không có đi học đại học, mà anh đi học trường nghề ở chỗ tôi. Nó hồi đấy cái thời bọn tôi nó học nghề nhiều lắm. Học xong cấp 3 là rất nhiều người đi học nghề để còn nối tiếp vào làm công nhân với bố mẹ, làm công nhân ở trong công ty gang thép các bạn. Thì cái câu chuyện của anh cũng rất là, nói thật ra kể ra thì tự nhiên mấy anh em cái cuộc vui, mỗi một lần kể cái câu chuyện đấy là cuộc vui tự nhiên nó trầm xuống. Anh ấy cái năm đấy là anh mới vào lớp 10. Mà các bạn biết là mới vào lớp 10 thì đóng nhiều khoản tiền lắm. Đóng nhiều khoản tiền mà cái thời bọn tôi nó không có cái thậm chí có những người học hết năm lớp 10 mà còn chưa đóng hết cả tiền các loại quỹ cơ. Thế là làm các thầy cô giáo cũng rất là mệt, mình cũng phải rất thông cảm vì cái sự mệt đó. Cái này thì mình cũng rất là thông cảm, thế nhưng mà cũng chẳng thể làm nào được, bởi vì cuộc sống lúc đó nó cơ cực mà, đâu có phải cứ bảo đóng một cục được đâu. Thì đến cuối kỳ 1 của cái năm đó là anh ấy vẫn còn chưa hoàn thành rất là nhiều khoản tiền. Mà ngày hôm đó là anh ấy kể là có cái khoản tiền, cái hồi đấy nó còn cái tiền xây dựng các bạn. Bây giờ thì chắc là lâu rồi Bộ Giáo dục không thu cái tiền xây dựng như ngày xưa ấy. Nó có cái tiền xây dựng mà tôi vẫn còn nhớ là 60.000. Thời thì 40.000 chính xác là 40.000. Đến năm lớp 12 thì tôi nhớ là 60.000, tại vì cái năm lớp 12 đó tôi mang 60.000 đó đi chơi game thì tôi bị đánh cho tét đít, thì tôi vẫn nhớ 60.000 hơn. Mà 40.000 cái năm lớp 10. Và đến cái bữa hôm đó là anh ấy bị đến cái hạn nộp 60.000, anh bị nhắc rất là nhiều, anh bị nhắc nhiều lắm. Và có lẽ là tôi cũng không biết là có thể là cái cô giáo chủ nhiệm của anh ấy về cái điều đó mà nghĩ anh khác, hoặc cũng có thể là những cái bạn ở cái đẳng, những cái đẳng cấp khác ở lớp của anh ấy về cái anh ấy bị nhắc quá nhiều về cái nộp tiền đó. Thế cho nên là họ nhìn anh bằng cái con mắt khác. Thì cái bữa đó là anh ấy nói rằng là cái thời bọn tôi ở cái khu công nghiệp mà các bạn, cái xe ô tô đi nó chở những cái mặt sắt ra đường nó rơi nhiều lắm. Và anh ấy nói rằng anh đã mất phải gần 2 tháng trời là anh ấy cứ đi học về đó các bạn, lấy đâu là một cái cục nam châm to lắm, cứ buộc cái dây vào cứ kéo lê ở đường á, thì những cái bụi sắt á, những cái bụi quặng á, nó dính vào đấy. Thế là cứ lấy dính vào cái nam châm, xong rồi lấy ra bỏ cái túi, cứ tích dần á. Cái hồi bé tôi cũng chơi trò đấy luôn. Bạn nào ở khu nghiệp gang thép có khi cũng đã từng nghe cái trò đó, ở đường nó nhiều lắm, bụi công nghiệp mà. À, cứ tích dần, và anh ấy đủ cái tiền đó là 60.000. Bữa đó thì anh ấy đủ tiền để đi nộp. Và cũng chính trong cái buổi ngày hôm ấy anh ấy đi nộp tiền thì ở cái lớp đấy có một bạn ấy bị mất tiền. Câu chuyện của anh ấy kể là như thế. Nhưng tôi tin anh ấy, tại vì anh em chúng tôi quen nhau mười mấy gần 20 năm nay. 20 năm nay trôi qua rồi. Thì tôi tin anh ấy. Dù là trong cái câu chuyện anh kể, thì tôi vẫn cứ tin anh ấy. Ok. Thì anh ấy không lấy. Bởi vì là anh ấy đã có tiền nộp rồi. Và anh ấy nói rằng là kể cả là không có tiền nộp thì thà là bị mắng, bị chửi, bị ghét thì anh cũng không bao giờ anh ấy lấy. Anh không bao giờ anh lấy trộm. Đó. Thế nhưng mà tất cả mọi người đều đổ dồn vào anh ấy. Và cả cô giáo chủ nhiệm cũng đổ dồn vào anh ấy. Cái tội đó, mọi thứ nó xảy ra nó cứ như là anh bị rơi vào cái đáy phễu đó. Và tất cả mọi thứ nó cứ đổ dồn vào cái đáy phễu là anh. Thì bây giờ cứ ngẫm đi, các bạn cứ ngẫm thử xem, đúng không? Dục ông bao lâu ông trả nộp, đồng cái ông đó ông có tiền, ông nộp. Tất cả mọi cái ánh nhìn nó đều nhìn vào anh. Tôi cùng lúc cái người bạn nó mất tiền, mọi thứ nó đổ dồn vào anh. Thế nhưng mà anh không lấy. Và cho đến bây giờ sau gần 20 năm anh em quen biết nhau, với những gì anh ấy sống với chúng tôi suốt thời gian qua, tôi tin là anh ấy không lấy. Chúng tôi tin, trong cái nhóm anh em chúng tôi bây giờ chơi với nhau độ hơn chục thằng chứ thân lắm. Chúng tôi đều tin là anh không lấy. Thế nhưng lúc đó thì chẳng ai tin anh cả. Mọi thứ đều đổ dồn vào anh ấy. Và cái người thật ra, cái người đáng lẽ ra cái người nên tin anh ấy, và sẽ là cái người thanh minh và cố gắng tìm ra cái phương án giải quyết để thử, kể cả cái người đó chỉ cần thử tin anh ấy. Nếu như cái người đó chỉ cần thử tin anh ấy để tìm ra một cái phương án giải quyết nào đó tốt hơn, hay hơn, thì có lẽ là anh cũng không phải rơi vào cái hoàn cảnh đó. Đó chính là cô giáo của anh, cô giáo chủ nhiệm của anh. Đó. Nếu như cô ấy là một cô giáo thật sự, kể cả tôi nói thật với các bạn là tôi đã từng làm giáo viên. Ngay chia sẻ với các bạn, tôi là giáo viên. Biên chế 12 năm. Gặp đủ các loại học sinh, qua đủ các thế hệ. Nếu như tôi đặt mình vào là cô giáo chủ nhiệm của anh ấy, thời điểm đó, thì có lẽ rằng tôi cũng chưa chắc, tôi cũng không dám khẳng định là tôi sẽ giải quyết thật tốt mọi thứ, nhưng có lẽ là tôi sẽ thử tin học sinh của mình một lần. Có thể là trong mắt của cô giáo lúc đó thì cái cậu học sinh lúc đó là cậu học sinh hư, cậu học sinh cá biệt, cậu học sinh nợ tiền quỹ. Nhưng cậu ấy vẫn là học sinh của mình. Ít nhất là đến thời điểm đó, cậu ấy vẫn là học sinh của mình. Đúng không ạ? Thì vì là học sinh của mình, thì cho dù cậu ấy có như thế nào thì cũng nên thử tin cậu ấy một lần, để có thể có cái phương án nào giải quyết nó tốt hơn hay không, có nên hay chăng. Tôi nghĩ rằng là như vậy. Và giá như bà cô giáo của anh ấy, thì nên thử tin anh ấy một lần như vậy, có khi nó lại khác. Nhưng không, cô ấy không làm như thế. Cô ấy vẫn như tất cả các thành viên của câu lạc bộ nhà giàu, dõi cái ánh mắt vào anh ấy đầy cái sự nghi ngờ, khinh miệt, và càng ép cho anh ấy thêm về cái tội đó. Trong khi đó là có rất nhiều bạn ở trong lớp anh ấy lúc đó là những người bạn cùng ở khu nhà anh ấy có, những người bạn cùng chơi với anh ấy có, cùng đi học với anh ấy, đã chứng minh cho anh là trong cái khoảng thời gian đó anh ấy không có động đến cái khu vực lớp, vị trí ngồi của cái bạn bị mất tiền kia. Nhưng không, câu lạc bộ nhà giàu và cô giáo không có tin. Đó, không có tin. Thế cho nên là nó đã thành cái nỗi xót xa. Và cái điều đó đã dẫn đến cái việc là anh ấy đã quá là bức xúc. Và cái giờ ra chơi, anh ấy nhảy vào anh đánh thằng kia bật máu đầu. Anh nhảy vào anh đánh cái thằng đổ tội cho anh mất tiền ấy. À, ăn cắp tiền ấy, trào máu đầu. Tội chồng thêm tội. Anh bị đình chỉ học 1 năm. Thế nhưng cái việc đình chỉ học 1 năm đối với anh ấy thì nó chỉ là, tôi nghĩ nó chỉ là một cái đại thiếu gia. Cậu thầy vừa đọc xong, bạn cậu thầy vừa đọc xong, mình biết là bạn hỏi. Thế nhưng mình nghĩ là cái câu hỏi của bạn nó cũng không, cậu thầy vừa mới đọc xong mà, đọc xong thì bây giờ phải chờ để có mới có tiếp chứ. Tôi nói tiếp. Cái việc anh bị đình chỉ học 1 năm, tôi nghĩ rằng đối với anh ấy nó có ảnh hưởng, nhưng nó không nặng nề bằng cái việc là cái lòng tin của anh ấy về bạn bè trong cùng một mái trường, và cái lòng tin của anh ấy đối với thầy cô giáo. Sau này có lẽ khi mà tôi nói ra cái câu chuyện này thì những cái bạn đang làm giáo viên hoặc đang học nghề sư phạm, các bạn ấy sẽ là người thấu hiểu nhất cái điều đó. Khi mà cái ánh mắt của cái người học sinh nó nhìn mình bằng cái sự tuyệt vọng, nó khổ lắm. Bản thân mình cảm thấy áy náy lắm. Và anh ấy cũng như vậy. Và cũng chính vì cái điều đó nên là anh ấy ngay cái thời điểm đó anh xác định là thôi, tao chỉ học hết cấp 3 để vừa lòng mẹ tao thôi. Rồi tao đi làm, tao không đi học nữa. Học để làm gì? Và anh ấy nói một cái câu như thế. Học để làm gì? Chúng mày. Học có khá lên được đâu. Anh ấy nói một câu như thế. Cho đến bây giờ 20 năm trôi qua, thỉnh thoảng tôi và mấy anh em vẫn cứ trêu nhau. Anh, xin phép là giấu tên anh. Anh, học để làm gì? Anh cũng chỉ cười buồn thôi. Có thể là hỏi sau nhiều năm, khi hỏi lại các bạn sẽ bảo là học để có một công việc tốt, học để học cao hơn nữa, học để xây dựng tổ quốc, học để thành người, học để này nọ. Thế nhưng anh bạn của tôi sau gần 20 năm trôi qua, thì mỗi một lần bị hỏi lại câu đó thì anh bạn của tôi vẫn chỉ cười buồn thôi. Bởi vì sự thật là sau gần 20 năm thì anh thật sự là anh vẫn bị khoác cái nỗi oan đó. Đó. Lúc đấy anh ấy nói như vậy. Cái khi mà anh ấy vào cái lớp của tôi học, anh cũng phải mất rất là nhiều thời gian. Tức là sau 1 năm bị đình chỉ, anh đi học lại vào đúng cái lớp của tôi, họ lớp A7. À, các bạn biết đến A7 thì là phải nói là cái lớp nó bết như nào. Anh cũng vẫn phải mất rất là nhiều thời gian để anh ấy mới có thể hòa nhập với chúng tôi được. Anh ấy vẫn còn bị tự ti vì những cái chuyện nó đã xảy ra. Mất rất nhiều thời gian, gần hết một học kỳ anh mới hòa nhập với chúng tôi. Và cái điều thứ nữa là sau này đến khi anh em thân thuộc nhau đến cái năm cuối lớp 12, thì khi mà chúng tôi ngồi chia sẻ với nhau học để làm gì, thì anh ấy nói như vậy. Học để làm gì? Cái điều này thật ra thì nó mang cái nghĩa nó hơi phiếm diện. Học để làm được rất nhiều thứ. Đó. Học đúng như là tôi vừa nói đó, học để thành người, học để có một công việc tốt, có vị trí, có chỗ đứng trong xã hội. Học nó được rất nhiều thứ. Nhưng giá như ngày đó các bạn của anh ấy và cô giáo của anh ấy mở lòng ra hơn, thử tin anh ấy 1 lần, thì có lẽ là cái tư duy của anh ấy nó đã không thành một cái vẹt mà suốt gần 20 năm qua cho đến bây giờ anh ấy đã có một cái cơ ngơi rất là ok, một cái cửa tiệm rất là ok, một cái xưởng gỗ ván, dán gỗ đó, rất là ok. Thế nhưng anh vẫn trả lời một câu nói như thế: học để làm gì. Đó, thì đây là một cái câu chuyện rất là buồn. Bên cạnh những thầy cô giáo rất là tuyệt vời như tôi chẳng hạn, tôi có một cô giáo khi cấp, ok bé mèo em ngủ ngon, cấp 2 dạy tôi. Và sau này, nhiều năm sau này, mười mấy, 20 năm sau thì lại là sếp của tôi luôn. Các bạn, là sếp của tôi luôn. Một người rất là tuyệt vời. Vừa là cô, vừa là sếp, vừa là một người chị lớn. Sẵn sàng bên tôi chia sẻ với anh chị em chúng tôi tất cả mọi thứ trong cuộc sống, trong công việc. À, bên cạnh những cái thầy cô giáo như thế, thì lại có những cái thầy cô giáo để lại trong đầu học sinh những cái dấu vết, những cái vết sẹo mà nó chả bao giờ liền được. Bên cạnh những người bạn để lại những cái ký ức tuyệt vời của cái thời học sinh đáng nhớ. Bởi vì người ta nói là cái thời học sinh là cái thời đáng nhớ nhất, đúng không các bạn? Cái thời học sinh là cái thời đáng nhớ nhất. Bên cạnh những cái kỷ niệm đáng nhớ, những cái tháng ngày hạnh phúc đó, thì nó lại là những cái vết sẹo từ cái sự ghẻ lạnh của chính bạn bè với nhau. Nó thành cái vết sẹo mà chả bao giờ lành được. 20 năm trôi qua nó vẫn chẳng lành được. Nó vẫn cứ đau đáu ở trong lòng. Không nhắc đến thôi, cứ mỗi lần nhắc đến là tự nhiên là cái trận rượu của anh em chúng tôi, anh em ngồi nhậu á các bạn, cứ lâu lâu ngồi nhậu với nhau á. À, cứ mỗi một lần nhắc đến cái đó là tự nhiên cái bữa nhậu nó trầm xuống. Không khí nó nặng nề lắm. Thế là lại phải vô để cho nó đỡ nặng. Thế là lại phải say. Nhưng sự thật là mỗi một lần nói đến đó thì nó rất là buồn. Tại vì cái vết sẹo đó nó đâu có lành đâu. Nó vẫn còn nhớ mãi. Nó vẫn còn xót xa như vậy đó. Nên là tôi chia sẻ cái điều này cũng là để mong với các bạn, các em, các cháu, các bạn, những người đang ngồi trên ghế nhà trường, các bạn hãy cố gắng. Tại vì chúng ta xuất phát điểm có thể khác nhau. Có người đứng ở trên bục cao, có người đứng ở mặt bằng, có người đứng ở dưới hõm đáy phễu. Đó. Nhưng ít nhất là các em đã vào cái vạch của đường đua đó, thì là nó là một cái vạch thẳng. Các em đứng bằng nhau, đúng không? Các em không cho bạn được cái gì và bạn cũng chưa chắc đã xin của các em cái gì. Thế nên là chúng ta lúc đó, ít nhất là tại thời điểm đó, chúng ta nên cư xử với nhau hết sức bình thường nhất có thể. Các em hãy nhớ, các em không cho bạn cái gì và bạn cũng không xin của các em cái gì. Và thậm chí biết đâu được trên cái con đường dài đằng đẵng sau này thì có khi đến lúc các em còn phải nhờ đến bạn. Cho nên là xuất phát điểm của các em là khác nhau, nhưng các em đã bước vào cái con đường đua đó thì là cùng một mốc nhá. Thì đấy là đối với các em, các cháu còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Còn đối với những người thầy, người cô giáo đã, đang và sẽ là những người đứng trên bục giảng, tôi mong rằng các bạn, các em, các cháu hãy đối xử với những học sinh ít nhất là có thể công bằng. Ít nhất là có thể công bằng. Có thể là trong đám học sinh đó có những học sinh để lại cho các bạn những ấn tượng tốt hơn. Có thể là do bố mẹ của các em ấy khéo thì làm cho các bạn để ý hơn. Nhưng đối với những học sinh còn lại thì ít nhất các bạn hãy để cho một cái sự công bằng nhất có thể. Và nếu như có một việc gì đó xảy ra thì đừng bao giờ ngại ngùng khi cho, tôi xin phép là gọi bằng chúng nó là cái từ chúng nó thân thương ấy nhé các bạn. Đừng bao giờ ngại ngùng cho chúng nó một cơ hội. Cứ thử cho chúng nó một cơ hội đi. Ok, đây là mình nói thật, chia sẻ rất là thật nhá. Cứ thử cho chúng nó một cơ hội. Tự nhiên bạn sẽ thấy mọi thứ nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Có thể cái cơ hội, cái lần cho cơ hội đó sẽ là cái lần nhớ cực kỳ đáng nhớ trong cái cuộc đời sự nghiệp của các bạn, và nó cũng sẽ là cái lần cực kỳ đáng nhớ trong cái cuộc đời đi học của cái đám của chúng nó, của những cái đứa học sinh đó. Cứ cho chúng nó một cơ hội, nếu như có chuyện gì xảy ra cứ cho chúng nó một cơ hội thử một lần thôi. Đây là mình nói thật. Hoặc là coi như là nếu như các bạn ở đây thì hầu hết là gọi là fan đi, fan của lão Tún già, thì thôi thì nể mặt nhớ đến cái câu chuyện này của lão Tún mà cho chúng nó một cơ hội. Ok nhá. Nếu như có chuyện gì xảy ra đối với học sinh của mình, thử một lần nhớ đến lão Tún già đã từng kể chuyện mà cho chúng nó một cơ hội xem. Mọi thứ nó sẽ khác rất nhiều. Nó sẽ khác rất rất nhiều. Thì ok, đó là cái chia sẻ của tôi ngày hôm nay qua cái câu chuyện nghèo của Pháp Sư Huy. Ồ, hồi đó anh nghèo lắm. Sau bao nhiêu năm anh cố gắng, anh hết sức phấn đấu, anh cố gắng khẳng định bản thân. Sau gần 20 năm gặp lại, anh có thể khẳng định với em một điều, anh vẫn nghèo. Nhưng mà thôi, ít nhất là mình còn biết cố gắng. À, xin cảm ơn Nguyễn Tiến Dũng đã có ý định donate. Xin chân thành cảm ơn Tiến Dũng. À, Tiến Dũng có thể, bạn có thể lấy cái địa chỉ, số tài khoản mình để ở dưới phần mô tả của video hoặc là đang chạy trên dòng slide kia để donate. Chân thành cảm ơn Tiến Dũng. Sau bao nhiêu năm cố gắng thì anh nhận ra anh vẫn có thể khẳng định với em một điều, anh vẫn nghèo vặt. đấy là nhân cái câu chuyện của Phi Hưng nói về cái sự nghèo của Pháp Sư Huy, thì anh cũng nhận ra là cái sự nghèo của anh, thì anh chia sẻ với các em như thế nhá. Anh chia sẻ với các em như thế. Ok. À, bây giờ chúng ta dừng nhá. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Mai có tung hoành dị giới nha, Xuân Giang.